Tài sắc Vương Phi, chương 46, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nàng nhìn thấy Tuyên Mạch đẩy cửa bước vào, sợi dây căng thẳng trong lòng nhẹ nhàng buông lỏng. Mọi sự tuyệt vọng đột nhiên biến mất. Tô Doanh nhìn Tuyên Mạch từng bước đến gần. Khóe môi khó nhọc nhếch lên một nụ cười. Tuyên Mạch ngồi xổm xuống nhìn Tô Doanh. Đây là nụ cười khó coi nhất mà ta từng thấy. Nụ cười của Tô Doanh biến mất. Tuyên Mạch nhẹ nhàng ôm Tô Doanh vào lòng không hề báo trước. Sau đó là tiếng khóc vừa tủi thân vừa tức giận của Tô Doanh vang vọng trong căn phòng hôi hám này. Tuyên Mạch cởi trói cho nàng. Cơn đau chật khớp ở tay phải khiến Tô Doanh ngừng khóc. Cơn đau cũng đánh thức thần kinh đang mơ hồ của nàng. Bây giờ không phải lúc để khóc. Tuyên Mạch đưa khăn tay cho nàng. Tô Doanh cũng không hề khách sáo dùng lau nước mắt. Sao ngươi tìm được ta? Chấm, Tuyên Mạch không nói gì. Cài lại cây châm ngọc trai lên đầu Tô Doanh. Thanh Duyệt bước vào, thấy cảnh này thì hơi nghiêng người tránh đi. Ra, Tôn gia đã tới nha môn báo án. Bây giờ nha dịch đã đang trên đường tới đây rồi. Tôn gia báo án, đây đúng là một bước đi khôn ngoan. Tuyên Mạch nghi ngờ nhìn Tô Doanh. Nàng đáp, ngoại tổ mẫu quan tâm ta. Chắc chắn không phải người báo án. Ra, thuộc hạ phát hiện con hẻm đối diện tiệm lôi trà có một chiếc xe ngựa. Người trong xe ngựa vẫn luôn quan sát tiệm lôi trà qua cửa sổ xe. Thanh Diệt nói điều mình phát hiện. Tô Doanh suy ngẫm lại. Cảm thấy có lẽ đối phương vẫn còn động thái gì nữa. Nếu không vở kịch này sẽ vô ích. Tuyên Mạch muốn đỡ Tô Doanh dậy. Tay vừa chạm vào tay phải nàng đã thấy Tô Doanh tái mặt vì đau. Y trầm giọng hỏi, tay ngươi sao thế? Vừa nãy ta ngã từ trên giường xuống đất, và vào băng ghế dài. Có lẽ chật khớp rồi. Tuyên Mạch thở dài, ánh mắt u ám nhìn Đồ Đại Lang. Vừa định đá gã thì Tô Doanh đã ngăn lại. Đợi đã, ngươi định tha cho hắn. Tô Doanh lắc đầu. Ta giống loại người lấy ơn báo oán à? Tuyên Mạch mỉm cười thưởng thức. Chỉ là y rất lo lắng cho cánh tay bị chật khớp của Tô Doanh. Ngươi định làm gì? Nếu bà ba muốn tìm phu nhân cho Đồ Đại Lang, sao ta không hoàn thành nỗi khổ tâm của bà ba nhỉ? Tô Doanh cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Đồ Đại Lang đang bất động. Ta có chuyện này phiền vương gia giúp đỡ. Vì sao bản vương phải giúp ngươi? Ba người vương gia ăn ở tại Sơn Trang Ngô Đồng. Lẽ nào không phải trả lãi? Nữ nhân này không gây chuyện. Không sợ phiền. Có thù tất báo. Y càng thêm hứng thú với nàng. Nói đi. Muốn bản vương giúp gì? Tô Doanh im lặng một lúc. Như đang vướng vào tâm trạng gì đó rất khó đưa ra quyết định. Một lúc sau. Nàng tới trước mặt Thanh Duyệt. Làm phiền Duyệt hộ vệ đi một chuyến. Đưa người trong xe ngựa tới đây. Tuyên Mạch nhìn Tuyên Mạch. Thấy y gật đầu mới chắp tay lui ra. Tay ngươi cần đi khám đại phu. Tuyên Mạch cất lời. Giọng điệu hơi quan tâm. Trong đầu Tô Doanh đang đấu tranh tư tưởng. Nàng cũng mặc kệ. Ta có thể nhịn. Thật sự có thể nhịn. Tuyên Mạch cau mày. Chợt y đứng trước mặt Tô Doanh. Cầm lấy cánh tay bị chật khớp của nàng. Ngươi muốn làm gì? Tô Doanh đau nên muốn trốn tránh theo bản năng. Mau thả ta ra. Tuyên Mạch không những không buông tay mà còn nhanh chóng kéo xuống rồi lại kéo lên. Cơn đau như bị xé rách khiến Tô Doanh còn chưa kịp hét lên đã cảm thấy cánh tay không còn cảm giác. Tê dại như không còn tay. Sau khi cảm giác tê dại dần biến mất, cơn đau cũng dần tan biến. Người biết nắn xương. 14 tuổi Tuyên Mạch đã bắt đầu xông pha chiến trường. Chật khớp là chuyện thường thấy trong quân đội. Thì thoảng quân y bận quá, y cũng sẽ đích thân ra trận giúp nắn xương. Chỉ là cách y nắn xương đối với nữ nhân mà nói là hơi thô bạo. Nếu không cẩn thận nữ nhân sẽ bị đau mà ngất đi. Nhưng đúng như y nghĩ, Tô Doanh gắng gượng được. Tuyên Mạch không trả lời. Thanh Duyệt quay lại khiêng Tôn Phương đã hôn mê trên vai. Không phải sáng nay ả ngủ dậy cảm thấy khó chịu sao? Đúng là nực cười. Bà ba đào hố sâu chừng nào để nàng nhảy xuống đây? Viên ma ma không dùng bữa sáng mà đứng chờ ở cửa mãi nhưng vẫn không thấy Tô Doanh về. Bà càng chờ càng sốt ruột, càng chờ càng hoảng sợ. Cuối cùng lại chờ được nha dịch của nha môn. Chu lão thái thái vừa nghe nha dịch tới thì tức đến mức suýt ngất xỉu. Tương thị này thật là, làm gì có cô nương xuất thân trong trắng lại có liên quan tới nha môn. Ả đang muốn đẩy Doanh tỷ vào chỗ chết đây mà. Chiêu rút củi dưới đáy nồi này đã hạ quyết tâm lớn đến mức nào? Tôn gia đóng vai trò quan trọng ở huyện Thượng Hà. Huyện lão gia biết tin Tôn gia có người biến mất đương nhiên rất dốc sức. Cố ý dặn dò phải cử nha dịch có năng lực nhất nha môn tới. Trong phòng chính, đầu mục vương đeo đại đao ở thắt lưng, chắp tay cúi đầu với Chu lão thái thái. Lão thái thái yên tâm, tiểu nhân đã cho người đi tìm người khả nghi rồi, nhất định sẽ đưa Doanh cô nương an toàn trở về. Chu lão thái thái lịch sự nở nụ cười cứng nhắc, khiến vương bổ đầu lo lắng rồi. Đây là chuyện tiểu nhân nên làm. Nếu muốn nhanh chóng tìm được Doanh cô nương cần phải có tranh chân dung. Không biết trong phủ có tranh chân dung của cô nương không? Nếu không có tiểu nhân có thể về nha gọi họa sĩ tới. Không cần, không cần. Chu lão thái thái vội ngăn cản lời đề nghị này. Nếu để nha dịch cầm chân dung đi tìm khắp phố, chẳng phải sẽ làm náo loạn sự yên tĩnh của khu phố, khiến mọi người ghi hận, càng khiến thanh danh của Doanh tỷ xấu đi. Qua 2 năm, khó khăn lắm thân phận người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ của nàng mới phai nhạt trong lòng mọi người. Bây giờ lại gây xôn xao chẳng phải mọi người sẽ lại nhớ rõ sao? Nương, thiếu phụ thấy ý kiến này rất hay. Có chân dung thì vương bổ đầu sẽ tìm được mà không tốn nhiều công sức. Tường thị thể hiện mình đang lo lắng cho vãn bối. Nói những lời trái với lương tâm. Ngươi im miệng cho ta. Chu lão thái thái liếc nhìn ả bằng ánh mắt sắc bén. Người phụ nữ độc ác này tính kế hãm hại Doanh tỷ. Bây giờ lại gọi nha dịch đến. Kế tiếp ả sẽ làm gì? Vương bổ đầu. Chuyện này làm phiền ngươi rồi. Cũng phiền ngươi đa tạ huyện lão gia giúp lão thân. Những gia đình lớn như Tôn gia có nữ quyến mất tích, thông thường sẽ không muốn dùng chân dung để tìm người. Gã cũng biết điều này. Vậy tiểu nhân cáo lui trước. Có tin gì sẽ báo lại cho lão thái thái. Đa tạ, Trương ma ma, tiễn khách. Chu lão thái thái đưa mắt nhìn Trương ma ma tiễn vương bổ đầu ra ngoài. Sau đó mới rời mắt sang Tương thị. Rốt cuộc ngươi đã làm trò gì với Doanh tỷ? Nếu nàng xảy ra chuyện gì thì ngươi không xong với ta đâu. Oan cho thiếu phụ quá. Tường thị nói với vẻ vô tội. Chậm rãi quỳ xuống đất. Nương, Doanh tỷ mất tích thiếu phụ cũng thật sự lo lắng. Nếu không cũng sẽ không gấp gáp nhờ vương bổ đầu đi tìm. Sao người có thể trách thiếu phụ được? Tường thị chối bay không nhận khiến lòng Chu lão thái thái nóng như lửa đốt. Nếu gọi nha dịch tới là động thái cuối cùng của ả. Đến giờ Doanh tỷ vẫn chưa rõ tung tích. Vậy chắc chắn ả còn có chiêu gì khác nữa sau động thái này. Vậy bước cuối cùng này sẽ là gì đây? Tường thị không nói. Bà biết phải làm sao. Chu lão thái thái buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Rõ ràng sự mất tích của Tô Doanh khiến bà hơi hoảng loạn. Con dâu ba, Doanh tỷ vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Nếu trong ngày thường có đắc tội ngươi, ngươi là trưởng bối cũng nên khoan dung độ lượng. Đừng so đo. Chu lão thái thái vừa nói vừa chú ý thấy Trương ma ma vén rèm đi vào. Lắc đầu với bà, xem ra người họ cử đi vẫn chưa tìm được tung tích của Doanh tỷ. Tường thị vẫn quỳ trên đất, cung kính nói, Doanh tỷ là một đứa trẻ ngoan, lại thường xuyên vắng nhà, làm gì có cơ hội đắc tội con. Nếu đã vậy thì sao ngươi còn không chịu buông tha nàng? Nương nói gì vậy? Con không hiểu. Tường thị tiếp tục giả vờ, nghĩ rằng mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Trên môi ả nở nụ cười đắc ý, ngươi. Ngọn lửa Chu lão thái thái vừa mới kìm nén lại bùng lên. Lời hay ý đẹp ngươi không nghe. cứ nhất định phải gây khó dễ cho Doanh tỷ phải không? Ngươi thật sự coi là ta không biết suy nghĩ của ngươi sao? Không phải ngươi lo lắng Doanh tỷ theo Tôn gia vào kinh thành, ảnh hưởng đến hôn sự sau này của hai cô nương nhà ngươi sao? Ta nói rồi, trong người Doanh tỷ cũng chảy dòng máu của ta, là máu mủ của ta. Các ngươi là cữu cữu, cữu nương đành lòng hãm hại nó, nhưng lão thái bà ta thì không. Tường thị bị chì mũi dạy dỗ thì ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ độc đoán chanh chua. Nương biết rõ thì sao không tìm chỗ gả nàng đi? Bị hưu rồi, mang cái danh này có ai còn cưới nàng nữa? Nếu nàng liên lụy chúng ta thì còn nhà có danh tiếng tốt nào sẽ chịu cưới cô nương Tôn gia chúng ta nữa? Đó là kinh thành, mọi người tùy ý đi lại trên phố không chỉ có thể gặp công tử quý tộc, còn có thể thấy nghe thị phi. Người để Doanh tỷ theo chúng ta vào kinh thành, có phải muốn cảm nhận cảm giác bị người chỉ trích không? Người được mọi người tôn trọng ở nơi nhỏ bé như huyện Thượng Hà đủ rồi à, sao phải hạ thấp bản thân như thế? Bách ca thiếu phụ, nói nặng lời rồi đấy. Trương ma ma lạnh lùng nói. Lão thái thái đã nhiều lần nhấn mạnh là máu mủ của người. Người bảo lão thái thái chỉ lo người trong nhà có được không? Chẳng phải đang bảo lão thái thái tự vả miệng mình sao? Bị Trương ma ma dạy dỗ, Tường thị mím môi, rất không phục, Trương ma ma nhìn ra được nhưng bà vẫn không dừng lại. Lão thái thái đau lòng Doanh tỷ tuổi nhỏ mất mẹ, kế mẫu trong nhà nắm quyền, phụ thân lại không thể giúp gì được cho nàng nên mới thương yêu. Động lòng trắc ẩn với nàng nhiều hơn, mấy người là cữu cữu, cữu nương nên cùng lão thái thái giúp đỡ mới phải. Sao còn chống đối lão thái thái như thế? Nếu ngươi thấy lão nô nói có lý thì mời tam lão ra tới nói chuyện đi. Dám lấy thứ vô dụng đó ra chèn ép ả, trong lòng Tương thị càng khó chịu. Ả nói một cách quái gở. Trương ma ma dạy dỗ đúng lắm. Không cần mời tam lão ra tới đâu. Ta sẽ ra ngoài giúp mọi người tìm Doanh tỷ. Trong lòng ả lại nghĩ. Mấy người cứ lo lắng đi. Tường thị từ từ đứng dậy, lấy khăn tay phủi phủi đầu gối. Đang lúc đắc ý thì Tú Quyên vén rèm vào, vui mừng nói, lão thái thái, Doanh cô nương về rồi, cô nương về rồi. Cách Trương.